Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, quyết định cuối cùng. Chiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Lý Vương Hệ không phải đã bị chúng ta tiêu diệt sao? Làm sao có khả năng còn có Trắng Ly màu lót đen kỳ? Một thanh âm tự lẩm bẩm truyền tới từ phía bên cạnh. Nói ra lòng của mọi người tiếng, Tây Nam cuộc chiến, Trần Bân cũng là trận chiến đó bản thân trải qua người. Trận chiến đó vô cùng sự khốc liệt, toàn bộ An Nam đô hộ quân suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Cuối cùng vẫn là Vương Sung ngăn cơn sóng dữ, đánh tan toàn bộ Mông Ô liên quân. Đại Khâm Nhược Tán chỉ dẫn theo 10.000 thiết kỵ không tới cao nguyên. Hơn nữa toàn bộ A Lý Vương Hệ bởi vì Vương Sung ôn dịch, dê bò chết tận, một mảnh nạn đói, hầu như hóa thành khu không người, mà Đại Khâm Nhược Tán cũng từ đây không còn tin tức. Toàn bộ A Lý Vương Hệ chỉ còn trên danh nghĩa, Trắng Ly màu lót đen Ô Tư Tạng chiến kỳ cũng từ đây biến mất. Không ai từng nghĩ tới, lại sẽ vào lúc này nhìn thấy A Lý Vương Hệ chiến kỳ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Sung. Lại là hắn, không trách, Vương Sung hơi nheo mắt, trong lòng tự lẩm bẩm. Trương Tước tuần tra khu vực, tuy rằng hắn không có bản thân tham dự, thế nhưng đại khái bố phòng khu đúng là từ hắn chỉ điểm. Có thể vô thanh vô tức tháo bỏ ngoại vi tất cả cơ sở ngầm cùng tay mắt. Đột tiến đến 10 dặm trong phạm vi. Cái kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng nếu như người này là Đại Khâm Nhược Tán, cái kia hết thảy đều có thể giải thích. Vương Sung không nghĩ tới, lần này ta la cuộc chiến, thậm chí ngay cả hắn cũng có xuất hiện. Đây cũng là đời trước chuyện không có phát sinh qua. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là chính mình đưa tới hiệu ứng domino. Là vì báo thù sao? Vương Dung nhắm mắt lại, trong đầu liên tiếp, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Vương Dung nhưng có thể cảm giác được Ta La Thành phía sau. Một bóng người đang điều khiển hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ từ Tây Vực phương hướng tới rồi. Trong lồng ngực của hắn một đám lửa thiêu đốt, giống nhau chính mình, thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi. Hắn cùng Đại Khâm Nhược Tán trong đó nhưng số mệnh giống như gặp nhau lần nữa. Hơn nữa còn là ở Ta La cuộc chiến thời điểm mấu chốt nhất. Vương Sung thậm chí có thể khẳng định, thời cơ này nhất định là A Lý Vương Hệ vị đại tướng kia trải qua dày công tính toán. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào. Báo, hầu ra, phía sau phát hiện quân địch. Cách chúng ta không tới 8 dặm, ngay ở Vương Sung trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm. Bụi mù cuồn cuộn, lại là một tên thám báo, cưỡi chiến mã, vội vàng chạy tới, biểu hiện 10 phần khẩn trương. Vù, thám báo vừa dứt tiếng, bầu không khí nhất thời trở nên càng phát căng thẳng. Lần này không chỉ là Vương Sung đám người, liền ngay cả những thứ khác đại quân cũng cảm thấy dị thường. Có chút bất an, khoảng cách 8 dặm, lấy tốc độ của kỵ binh thoáng một cái đã qua, lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau sớm làm ra quyết định. Hầu ra, mau nhìn, cũng vừa lúc đó, một cái bất an âm thanh từ bên tai truyền đến, Lý Tự Nghiệp bên người, toàn thân mặc giáp trụ, một thân giáp sắt Khổng Tử An đột nhiên phóng tầm mắt tới phía trước. Chỉ vào đối diện đại thực quân đội nói, mọi người xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy trong thần hy, đối diện đại thực quân đội đột nhiên dâng lên một mặt màu đen chiến kỳ. Hơn 20 vạn tinh nhuệ đại thực thiết kỵ như một mảnh vô biên vô hạn màu đen dòng lũ bằng sắt thép. Đang chậm rãi về phía thành phương hướng lưu động, đột nhiên này cử động hấp dẫn chú ý của mọi người. Liền ngay cả Ta La trên tường thành đều xuất hiện rất nhiều An Tây đô hộ quân chiến sĩ. Đại thực binh lính của đế quốc ở trước, Đại Khâm Nhược Tán lãnh đạo Ô Tư Tạng thiết kỵ ở phía sau. hơn 100.000 Thích Tây viện quân nháy mắt lâm vào hai mặt thụ địch, bị Tiền Hậu giáp kích to lớn trong nguy hiểm. Không chỉ như vậy, đại thực người hiển nhiên vẫn còn ở nỗ lực chính diện kiềm chế Vương Xung Thích Tây viện quân, cho rằng hậu phương Ô Tư Tạc người tạo cơ hội. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, mọi người ở đây nhìn về phía đối diện đại thực quân đội thời điểm. Chiến trường phía sau, bụi mù cuồn cuộn, thẳng ngút trời, một trận hơi rung động cảm giác nhanh chóng từ đất đai dưới chân truyền đến. Ô Tư Tạc người đột tiến tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Chỉ như thế một lúc, bọn họ cũng đã sắp xuất hiện ở Ta La Thành. Đại nhân, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia loại mãnh liệt nguy hiểm. Từng đôi ánh mắt nhanh chóng tụ tập đến rồi Vương Xung trên người. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Tình huống bây giờ đã nguy như chồng trứng. Vương Xung nhất định phải mau sớm làm ra quyết định. Một khi để đại thực người cùng Ô Tư Tạc người Tiền Hậu giáp kích, hơn 10 vạn đại sao đội rất có thể toàn quân bị diệt. Tất cả nỗ lực hóa thành hư không. Ầm ầm ầm, rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ở nơi này sau một lúc, Ô Tư Tạc người lần thứ hai đột tiến, khoảng cách Ta La Thành càng ngày càng gần. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Đại nhân, thời gian cấp bách, chúng ta có muốn hay không vào thành? Vừa lúc đó, Vương Xung đại ca Vương Phù phía sau, một đạo cao lớn, hơi có chút thân ảnh già nua đánh vỡ yên tĩnh đạo. Chính là Vương gia lão thuộc cấp Trần Thúc Tôn. Trần Thúc Tôn tùy tùng phụ thân của Vương Xung nhiều năm, sau đó bị Vương Nghiêm phái đến Vương Phủ bên người thiếp thân bảo vệ. Cùng Vương gia ba đời mọi người có rất sâu cảm tình. Tây Nam cuộc chiến, hắn đã từng cùng Vương Xung kề vai chiến đấu, vẫn xưng hô Vương Xung vì là thiếu gia. Nhưng là bây giờ Vương Xung đã làm Thích Tây đại đô hộ, vì lẽ đó Trần Thúc Tôn đối với Vương Xung xưng hô đã biến thành đại nhân. Ngoặc kép, Ta La Thành chí ít có thể chứa đựng mấy 100.000 người miệng. Nếu như bây giờ rút lui vào trong thành, là có thể tránh khỏi hai mặt thụ địch. Tất cả vẫn tới kịp. Bây giờ Thích Tây viện quân căn bản không có quá nhiều lựa chọn. Hoặc là ở lại tại chỗ, rơi vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh, hoặc là liền rút lui vào trong thành, mượn Ta La Thành kiên cố để ngăn cản đại thực người cùng Ô Tư Tạc người liên quân. Phía trước Ta La cửa thành tuy rằng đã gần như phá hoại, thế nhưng Vương Xung mang tới thợ thủ công đã đem nó tiến hành toàn diện chữa trị, đồng thời tiến hành rồi hết sức cường hóa, thậm chí so với trước còn kiên cố hơn nhiều lắm. Nếu như muốn lùi vào trong thành, đây chính là thời cơ tốt nhất. Trên thực tế, đây đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vương Xung không nói gì, mà là hơi ngước đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vùng đất rung động tiếng càng ngày càng mãnh liệt. Đại Khâm Nhược Tán quân đội mỗi một khắc đều khoảng cách Ta La càng gần hơn một phân. Bao phủ ở mấy 100.000 Thích Tây viện quân phía trên mây đen cũng thì càng thêm nồng nặc. Vương Xung xung quanh, tất cả mọi người ngừng hô hấp, dồn dập cùng đợi Vương Xung quyết định sau cùng. Liền ngay cả Vương Nghiêm cũng giống như vậy. Bất kể là Tây Nam cuộc chiến, Tam Giác Chỗ Hồng một trận chiến, vẫn là cùng Thanh Lang Diệp Hộ trong đó chiến tranh, Vương Xung đã nguyên vẹn chứng minh rồi năng lực của chính mình, thắng được tất cả mọi người tín nhiệm. Bất kể là chiến là lưu, nếu như nói có một người có thể thắng tất cả mọi người tin phục lời, cái kia cũng chỉ có Vương Xung. Ầm ầm ầm, xa xa bụi mù cuồn cuộn, to lớn rung động cảm giác lan đến toàn bộ chiến trường. Đại Khâm Nhược Tán xuất lĩnh đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà phía sau, màu đen hải triều giống như đại thực người quân đội tốc độ tiến lên cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một tiếng tiếng vó ngựa nặng nề đều giống như đạp ở mỗi cái Thích Tây đô hộ quân trong tâm khảm. Thời cơ chớp mắt là qua. mặc kệ Lưu vẫn là đi chiến vẫn là rút lui, Vương Dung đều phải mau sớm làm ra quyết định. Trong chớp mắt này, mấy trăm ngàn Thích Tây Viện quân tính mạng toàn bộ nắm giữ ở Vương Dung một cái quyết định trong đó. Ầm ầm, một tiếng to lớn sắt thép tiếng nổ vang rền truyền đến. Cách đó không xa, Ta La thành cửa thành ầm ầm động mở. Một đám An Tây đô hộ quân tướng lĩnh sắc mặt lo lắng xuất hiện cửa thành. Đang hướng về Vương Dung phương hướng bước nhanh đi tới. Cầm đầu chính là An Tây đô hộ quân phó đô hộ Trình Ngàn Dặm. Miệng môi của hắn kịch liệt rung động, tựa hồ đang muốn nói với Vương Dung cái gì, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, xa xa, chiến mã hí lên, cuồn cuộn bụi mù từ đàng xa đồi núi phía sau bay lên trời. Tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng mãnh liệt ngựa tiếng hót bên trong, một cây to lớn xoái kỳ, màu đen vân trắng, thình lình xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà xoái kỳ mặt trên, thình lình chính là một con bắp thịt cầu kết, cường tráng vô cùng màu trắng bò Tây Tạng. Trong phút chốc, một cổ cường đại áp lực ngợp trời mà tới. Đại Khâm Nhược Tán binh mã đã sắp muốn xông lại. A hát, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mọi người tình cảnh rơi vào hết sức bất lợi tình trạng thời điểm. Vương Dung cười nhạt một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, thâm thúy trong con ngươi bắn ra một trận chói mắt ánh sao. Truyền cho ta mệnh lệnh, thợ thủ công tổ toàn bộ điều động, lấy tốc độ nhanh nhất ở Ta La thành đông phương xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến thép. Vâng, đại nhân, hết thảy bộ binh, khiên binh, kể cả cương khắc tộc, lấy cùng đại tiểu bột luật cầm binh tức khắc đóng giữ đạo thứ nhất phòng tuyến. Phối hợp cương thiết thành, toàn lực phòng ngự đại thực người công kích. Không quan tâm các người phụ ra giá bao nhiêu, nhất định phải đưa bọn họ ngăn cản. Vâng, đại nhân, Trần Bân đem nỏ lực lớn quân chia ra làm hai. Mỗi 1,500 tổ xe nỏ làm một quân. Một nhánh lưu lại, lợi dụng xe vận binh, từ chỗ cao xạ kích, phối hợp bộ binh toàn lực phòng ngự mặt Tây đại thực thiết kỷ. Khác một nhánh phân phối cho Hứa Khoa Nghi, từ hắn chỉ huy, ngăn chặn mặt Đông Ô Tư Tạng đế quốc binh mã. Vâng, hầu gia, ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung ban bố một chuỗi dài mệnh lệnh, mỗi cái mệnh lệnh đều vô cùng rõ ràng. Cái cuối cùng mệnh lệnh, Vương Dung xoay đầu nhìn về một bên thân hình cao lớn như kim cương Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp, chuẩn bị một chút, một lúc theo ta cùng đi xem gặp Ô Tư Tạng cố nhân. Nói đến cố nhân hai chữ, Vương Dung trong mắt bỗng nhiên bắn ra từng trận khiếp người ánh sáng. Là, nghe được câu này, Lý Tự Nghiệp ánh mắt sáng lên. Đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét, cái kia như dãy núi thân hình cao lớn bên trong đột ngột bắn ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Vương Dung tuy rằng không có nói rõ, nhưng mọi người đã hiểu hắn quyết định cuối cùng. Trước có đại thực đế quốc quân đoàn, sau có Ô Tư Tạng binh mã, mọi người đồng thời bị hai phe giáp công, lâm vào hết sức bất lợi địa vị. Thế nhưng dù vậy thì lại làm sao? Run rẩy chiến, duy này mà thôi, Tây Nam mọi người không có lùi, Tam Giác chỗ Hồng mọi người không có lùi, lần này cũng đồng dạng không biết lùi. Đây mới là đại đường phong độ, ở mảnh này lục địa, không có gì có thể để đại đường lui lại, càng không có gì có thể để đại đường khuất phục. Ầm ầm ầm, Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, Triệu Kính Điển, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, Trần Thúc Tôn, Cương Khắc Chi Vương, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Tiết Thiên Quân đám người từng cái cưỡi chiến mã. Chạy vội mà đi, không có hoài nghi, không có biện bác. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người trong lòng đều tựa như có một đám lửa ở thiêu đốt. Từng cái nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ Thích Tây Viện quân giống như một giá khổng lồ cơ khí giống như. Nhanh chóng vận chuyển, liền ngay cả trước kiến nghị rút lui vào trong thành Trần Thúc Tôn. Cũng ở Vương Xung tuyên bố này đạo mệnh lệnh phía sau. Ngớ ngẩn sau, cũng nhanh chóng chuyển biến lại đây. Xoay người lên ngựa, phi nước đại mà đi. Chấp hành Vương Xung quân lệnh đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,